Nữ phụ đa nhân cách, chương 32, không đẹp bằng em thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Nhi, vẫn là giọng nói êm ấm, nhẹ nhàng như suối chảy, Đông An xoay đầu xuống liền thấy Phước Lạc Tranh. Tuy tóc có hơi rối, trán phủ một tầng mồ hôi mỏng. Quần áo hơi xộc xệch kèm theo hơi thở hổn hển do hoạt động mạnh. Nhưng không giấu nỗi vẻ đẹp ôn hòa, trầm ổn của ai đó. Đông An mỉm cười đáp, Tranh ca, sớm hảo. Phước Lạc Tranh mỉm cười đáp lại cô, xong lại vẫy vẫy tay với cô. An Nhi, xuống đây. Đông An nhớn mày, muốn làm gì đây? Dường như thấy được lòng cô, Phước Lạc Tranh cười càng lớn hơn. Xuống đây, anh dắt đi coi bình minh, đẹp lắm. Đông An, à, một cái lại đáp, thật, Phước Lạc Tranh thấy vậy cười duyên một cái rồi đáp, thật đẹp lắm, chỉ tiếc không bằng em thôi. Đông An nhếch miệng lên một độ cong nhỏ, hóa ra anh nhà mình là miệng kẹo đường. Cô nhún vai xong đi từ lầu xuống, thấy cô vừa ra cửa liền chạy đến đón cô. Đi thôi, Đông An nói đang tính bước đi thì mới sực nhớ là không biết đi nơi nào, vừa quay lại thấy cái bản mặt xinh như bông như hoa thật chói lóa mà. Nhưng chưa kịp thở dài, Đông An bị một bàn tay to lớn nắm tay dắt đi. Tuy bàn tay hơi bị chai sần, thô ráp nhưng không cảm thấy khó chịu tẹo nào. Ngược lại mang đến cảm giác ấm áp, an toàn. Đông An được Phước Lạc Tranh dắt đi xuyên qua một dãy hoa, xuyên một đám cây to lớn. Vòng vòng một chút thì tới một gò núi nhỏ nhô ra. Đứng trên đây có thể nhìn thấy chung quanh, nhưng do trời vẫn u ám nên cảnh vật vẫn không rõ. Này là nơi nào? Đông An quay lại hỏi Phước Lạc Tranh, nhưng lại không thấy trả lời. Phước Lạc Tranh kéo cô tới chỗ cỏ thấp, ấn cô ngồi xuống. Xong đi tới chỗ xa xa, bức cỏ ngắt hoa đứng lên ngồi xuống hì hục gì đó. Đông An cũng không có quan tâm lắm, mà cứ ngồi hít thở không khí. Nơi này rất không khí rất trong lành, không giống như trong đô thị dần dần bị ô nhiễm. Cách chương.